thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 123, rượt đuổi. Góc truyện audio.com. Sau chuyện ở quán ăn đó, đã có mấy lần nữa Diệp Hân và Cheryl bị mấy người đó rượt đuổi. Chuyện này hai người vẫn chưa hề hé lộ cho ai nghe. Ngay cả Trần Thiên Bảo cũng không ngoại lệ. Chết mất, chỉ là đụng độ ở quán ăn thôi mà. Có cần nghiêm trọng vậy không? Vì biết trước là đang có người cố tình làm vậy với mình nên Cheryl cũng chỉ im lặng nhìn Diệp Hân đang than chán rồi nhe răng cười. Cười cái gì mà cười? Hay lắm sao mà cười? Nhìn nụ cười trên môi kia Diệp Hân đâm ra tức quá hóa điên loạn. Chứ chả nhẽ khóc, không khóc nhưng cũng đừng cười. Thế thì hơi khó, mắc gì mà khó, không mắc gì cả. Thế, nhưng không thích khóc, mệt quá, lần này tìm cách cắt đuôi chúng mới được. Hai, tớ mệt lắm rồi, suốt ngày phải đâm đầu vào mà suy nghĩ cho mấy chuyện này thật là quá bực mình. Úp, tớ cũng vậy, hai người ắt đen rồi Diệp Hân vào giường của mình cuối cùng là say vào giấc ngủ. Còn Cheryl vẫn đang ngồi trên giường mà đầu vẫn suy nghĩ cách để cắt đuôi tất cả bọn chúng. Chứ với cứ cái đà này thì thật ngất mất. Cô ước bây giờ cô có thể đọc được suy nghĩ của Long và hiểu được những gì anh đang nghĩ. Đội hình đánh cô lần này thì cô vẫn chỉ gọi là không hoàn toàn chắc chắn lắm với những gì mình nghĩ chỉ là. Nó rất quen thuộc với cô. Sao không ngủ? Đột nhiên Diệp Hân quay ra hỏi vậy khiến cô giật mình nằm xuống ngủ liền ngay và lập tức. Chuyện này đến đâu thì hay đến đó. Cậu khỏi phải lo đi Cheryl. Úc mẹ nó. Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Có một con nhỏ thôi mà xử lý đến 3-4 lần cũng không xong. Đầu chúng mày toàn bã đậu hết hả? Từ trong một căn phòng kiểu dạng rất giống một căn phòng bí mật trong một căn nhà có một người con gái đang ra sức chửi mắng những người đàn ông đang xếp thành hàng. Vẻ mặt của cô ta hết sức tức giận. Nhưng tại con nhỏ đó rất nhanh. Đầu ngu, tại sao không dùng súng? Cô ta cũng có súng. Trời ơi, biến hết đi, dạ, con khốn, soảng, tiếng đồ đạc vỡ vang lên trong phòng, hiện giờ ta chỉ có thể thấy sự đấu kỵ và ghen ghét. Tao nhất định sẽ không tha cho mày, mày nghĩ mày cướp được gì từ tay tao, con chó ghẻ, linh cảm của Cheryl lần này đã đúng, sau lưng những kẻ đó sẽ phải có tên cố tình giật dây. Nhưng cô vẫn không hiểu ra và đã kết luận nhầm người muốn hãm hại cô. Vì nghĩ không còn yêu mình mà cô sẵn sàng cho rằng Long sẽ hại mình. Vì nghĩ mình dám đụng đến người của anh nên anh nhất định sẽ không tha cho mình. Nhưng tất cả đều đã sai. Cô đang hiểu nhầm Long và hiểu sai về con người của anh hiện giờ. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo tại thành phố Washington lại tới. Tuyết rơi đầy trên những con phố. Tuy đã hơn 8 giờ sáng nhưng ngoài đường cũng rất ít người qua lại. Đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe của Trần Bảo Thiên đang lăn bánh trên con đường tuyết rơi dày đặc mà cô thầm nghĩ là kiếp này có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ yêu được Trần Bảo Thiên. Trong tình yêu cô hiểu một điều, nếu cả hai trái tim đều không yêu nhau thật sự hoặc có một người mãi mãi sẽ không thể giành được tình yêu cho người kia thì dù có bên nhau thì tình yêu đó theo quy luật vẫn chỉ là một sự đổ vỡ đau thương. Cô không muốn làm tổn thương Trần Thiên Bảo thêm nữa. Alex đã từng đau khổ vì cô. Cô đã hại chết một trái tim yêu mình vô điều kiện vậy nên. Cô không muốn Trần Thiên Bảo phải hy sinh trái tim của mình nữa. Quá đủ rồi, mọi thứ như vậy với cô đã là quá đủ. Này Cheryl, xem này, hôm nay ở Smartina có hàng mới đó. Bỗng lúc đó Diệp Hân chạy vào vẻ mặt vui mừng đưa một tờ giấy cho Cheryl. Hãng xe mới đây sao? Úp, nhìn đẹp đó, đến xem đi, rồi tiện nếu thích thì mua luôn. Nhưng nhìn bộ siêu tầm xe là đã thấy ngán rồi. Cho thêm một thành viên nữa thì cũng có sao đâu. Nhưng mà, hiện giờ thì, lo gì chứ, tớ biết cậu ngại ra đường khi mà tuyết đang rơi nhưng mà. Có sao đâu chứ, úp, nhưng sao, không có gì, úp, vậy thì đi, Smartina, đóng cửa rồi. Tớ đã nói rồi mà cậu cứ ngang. Đâu có, chỉ là tớ thèm xe thôi mà. cuối cùng hai người phải ra về với bàn tay trắng và không hề vác được một cái xe nào về. Vì Diệp Hân khăng khăng là hôm nay nhất định Smartina sẽ mở cửa nên cô bảo thuê taxi đi chứ không đi xe để đến đây mua luôn rồi phóng xe mới về nhà cho. Quách, nhưng ra đến cổng thì chả có đến một chiếc taxi. Thế nên hai người đi bộ để giờ phải đi bộ về. Nhưng đúng lúc đi đến chỗ có những hàng cây thông thì một loạt đạn phục kích được bắn ra với một tốc độ khá nhanh. Cũng may Sero nghe thấy tiếng bóp cò thì mới có thể ẩn Diệp Hân ra chỗ khác mà tránh. Ê ai, sau câu hỏi đó thì một đám người nhảy từ phía trên xuống. Tổng có tất cả 20 tên. Mẹ kiếp, tính sao giờ, chúng ta không có gì phòng bị cả, thì chỉ còn cách đánh chứ sao? Kazi nghĩ chúng ta sẽ đấu lại chúng sao? Nhưng sao bọn này bám dai vậy không biết? Tất cả những cuộc phục kích vừa qua đều là có sắp đặt. Sao, ngay khi Diệp Hân còn sốt kịp hiểu chuyện gì thì cả đám hồi nãy xông lên. Hai người đành phải cố gắng ra sức để đánh. Sero xử lý 15 tên còn Diệp Hân cũng xử lý 15 tên còn lại. Bóp bóp, binh, bóp bóp, a, bỗng nhiên tiếng của Diệp Hân thét lên trong giây lát làm cho Sero mất đi sự tập trung. Khi cô quay ra thì thấy Vân Khả đang cầm một khúc gỗ và đập mạnh vào đầu Diệp Hân. Vân Khả Vi, nghe thấy Sero gọi tên mình thì Vân Khả Vi quay lại và cười khỉnh một cách khinh bỉ. Xử đi, bằng, mọi thứ kết thúc như vậy đấy. Khi mở mắt ra thì cô chỉ thấy một màu đen u ám đang bao phủ lấy mình. Mọi thứ đang rất mờ ảo trước mắt cô. Khi cô đang chạy đi để tìm lối thoát thì cô nhận ra tay đang đưa ra và môi. Anh đang nở nụ cười với cô. Cô đang đưa tay ra và cố gắng bắt lấy bàn tay kia. Nhưng sao khó quá với mãi mà vẫn không sao bắt được. Long, nhanh đi, anh sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi em. Long, anh đừng đi mà, em xin anh đấy, cho, anh, xin lỗi, đừng, đừng mà, làm ơn, hu hu, hu hu. Và thế là cuối cùng ánh hào quang đời cô cũng đã tắt. Nó đã biến mất mãi mãi. Giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và đơn độc. Cách chương.